Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, thiên ma thánh chủ. Lại đến ta còn nện, Trương Nguyên cấp tốc nhặt lên phiên thiên ấn, hướng về nhìn bốn phía, quỷ tiễn đứng tại Trương Nguyên bên người, nhíu mày, cũng đi theo hướng chung quanh liếc nhìn, Trương Thiếu Hiệp. Bên trái, bỗng nhiên, hắn đưa tay điểm ra một vệt thần quang, phóng tới một phiến khu vực. Trương Nguyên cấp tốc vọt tới, nắm lên phiên thiên ấn, hung hăng đập tới. Tử Tiêu Thánh Chủ lần này đã thu liễm khí tức, nhưng không nghĩ tới vẫn là vô dụng. Mới vừa từ không gian bên trong ló đầu ra đến, liền nhìn đến đại ấn màu đen đập xuống giữa đầu. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Thân thể của hắn lần thứ ba bị nện vào không gian loạn lưu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tử Tiêu Thánh Chủ quả thực muốn thổ huyết, liên tiếp tiếp nhận ba lần trọng kích, cho dù là hắn cũng cảm giác được xương cốt muốn đứt đoạn. Cái này miệng đại ấn vượt quá tưởng tượng nặng nề, lại tăng thêm không gian loạn lưu phản phệ, Tử Tiêu Thánh Chủ còn không có chân chính xuất hiện liền đã bị trọng thương, hắn cơ hồ muốn điên. Cái này hắn a đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có để hay không cho ta xuất hiện? Trương Nguyên ánh mắt cấp tốc bắn phá, hắn ngược lại là rất muốn tại nơi này bồi Tử Tiêu Thánh Chủ chơi đánh chuột đất trò chơi. Đáng tiếc tình huống nguy cấp, hắn không thể chỉ tại cái này một cái địa phương lề mề. Hắn còn muốn đi nện cái khác thánh địa. Ân. Lại nện một lần, liền một lần cuối cùng, nện xong liền đi, tiền bối, giúp ta xem hắn ở nơi đó xuất hiện. Trương Nguyên nhìn về phía quỷ tăng, quỷ tiên cảnh giới thâm bất khả chắc, hơn phân nửa cũng là cự đầu cấp nhân vật. Giờ phút này, quỷ tăng tại nửa không trung quan chắc lên, nửa chén trà nhỏ thời gian quá khứ, ánh mắt hắn lóe lên. Lần nữa điểm ra một vệt kim quang, phóng tới ngoài trăm dặm một chỗ khu vực. Tại nơi đó, Trương Nguyên không chút nghĩ ngợi, tốc độ phát huy đến cực hạn, không gian rung động ầm ầm, khí tức khủng bố, trực tiếp một cái phiên thiên ấn hung hăng chùm xuống. Tử Tiêu Thánh Chủ một bồn lửa giận, sát cơ ngút trời. Lần này hắn lựa chọn địa phương trọn vẹn cách xa hơn trăm dặm. Hắn không tin cái này Trương Nguyên còn có thể phát hiện hắn. Chờ hắn từ không gian thông đạo bên trong đi ra, nhất định phải đem cái này hỗn trướng thiên đao vạn quả xé thành thịt nát. Oanh, không gian hỗn loạn, hắn lần nữa từ hư không xuyên ra tới, nhưng y nguyên cùng lúc trước đồng dạng, vừa mới ló đầu ra đến, liền nhìn đến một khối màu đen bóng ma quay đầu bao phủ xuống. Chơi người một mực, hắn cũng nhịn không được nữa, chửi lên, ầm ầm, một tiếng vang trầm, không gian lần nữa bị nện ra một cái to lớn màu đen lỗ hổng. Hủy diệt tinh khí tức lan tràn, Tử Tiêu Thánh Chủ thân thể lại một lần bị nện bay ngược. Trương Nguyên rút ra phiên thiên ấn, hướng về bên trong nhìn lại, y nguyên một mảnh đen nhánh. Nhìn không rõ Tử Tiêu Thánh Chủ tại cái gì địa phương. Bất quá liên tiếp bốn lần tất cả đều bị đập trúng. Đối phương không có khả năng chuyện gì đều không có a. Liền xem như cự đầu, cũng phải muốn đứt gân gãy xương a. Trương Nguyên xoay người rời đi, bước đi nhanh chân, hướng về Thiên Ma Thánh Địa chạy như điên. Nơi xa một mảnh xôn xao, vô số người trừng to mắt, kinh hãi không thôi, bọn hắn quả thực không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Vừa mới Trương Nguyên đập là ai? Kia là Tử Tiêu Thánh Chủ. Tử Tiêu Thánh Chủ bị hắn liền đập bốn lần, khó mà ngoi đầu lên. Bọn hắn tất cả đều lộn xộn, từng cái não hải oanh minh, lật đổ vô số năm nhận biết. Tử Tiêu Thánh Địa đông đảo Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão cùng một đám môn nhân càng là từng cái tâm giật mình vô cùng. Tất cả đều giống lớn. Thánh chủ, bọn hắn con mắt đỏ lên. một mực chờ Trương Nguyên rời đi về sau, bọn hắn mới dám tiến lên, xé mở không gian, hướng về phía bên trong kêu to. Ước chừng qua sau gần nửa canh giờ, mặt khác một bên không gian mới bỗng nhiên vỡ ra, từ bên trong lao ra một cái toàn thân vết máu bóng người. Áo choàng phát ra, trong miệng ho ra máu, một mặt trắng bệch cùng vặn vẹo, vừa mới hiển hiện, liền ngửa mặt lên trời dài hống, giống, cuồn cuộn sóng âm chấn động đến mây không lắc lư, sơn hà không ngừng bạo tạc. Hắn nguyên bản còn muốn trước diệt Trương Nguyên, lại trở về Thiếu Thất Sơn, vây công tà đạo tăng, nhưng còn bây giờ thì sao, người còn không có ngoi đầu lên, liền bị Trương Nguyên nện thành trọng thương, một thân thực lực giảm đi nhiều. Cái này trả về mẹ hắn cái gì Thiếu Lâm, hắn thành tựu cự đầu đến nay, chưa hề như vậy biệt khuất qua, bị một vị chỉ là thần vương liên tiếp 4 lần đập bay ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người xương cốt tối thiểu gãy mất một nửa trở lên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, Trương Nguyên tên tiểu xúc sinh này trong tay đến cùng cầm là cái quỷ gì đồ vật. Hắn giống qua về sau, bắt đầu thổ huyết, một đám thái thượng trưởng lão cấp tốc lao đến, Trương Nguyên một đường cuồng sông, sau gần nửa canh giờ, xông đến Thiên Ma Thánh Địa phạm vi bên trong, nặng nề tiếng bước chân truyền đến, quả thực giống như là phát sinh động đất đồng dạng. Vừa mới xuất hiện, Thiên Ma Thánh Địa chính là hoàn toàn đại loạn, vô số người kinh hãi không thôi. Bọn hắn ngay lập tức dâng lên hộ tông đại trận. Nếu nói đối với Trương Nguyên thống hận nhất cùng sợ hãi thánh địa là cái nào, kia không thể nghi ngờ chính là Thiên Ma Thánh Địa. Mặc kệ là tại thiên giới vẫn là tại nhân gian, Trương Nguyên đều tựa hồ là khắc tinh của bọn hắn đồng dạng, vững vàng ăn ở bọn hắn. Nửa ngày trước đó, bọn hắn càng là tổn thất nặng nề, mấy vị thần vương cùng chuẩn thần vương chết thảm bỏ mạng, mới lập thánh tử cũng bị Trương Nguyên xem như con muỗi đồng dạng chụp chết tới. Nhanh liên hệ thánh chủ, Trương Nguyên đến tiến đánh chúng ta Thiên Ma Thánh Địa, một vị đệ tử kinh hãi kêu to. Đám người oanh loạn, Thiên Ma Thánh Địa thần vương cấp cao thủ trên cơ bản đã chết hết, chỉ còn lại có mấy vị chuẩn thần vương mang theo một đám thất giai, lục giai cường giả, ngay cả đối mặt Trương Nguyên dũng khí đều không có. Trương Nguyên vọt tới về sau, càng là không chút nào trả lời, luân động phiên thiên ấn, trực tiếp hướng bọn hắn hộ tông đại trận hung hăng đập xuống. Ầm ầm, thanh âm oanh minh, kinh thiên động địa, Thiên Ma Thánh Địa tao ngộ đến cùng Tử Tiêu Thánh Địa đồng dạng trang diện. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói như là diệt thế. Tại tiên giới thời điểm, toàn bộ thánh địa liền bị Trương Nguyên lửa đốt qua một lần. Lần này tới đến nhân gian thật vất vả mới lần nữa góp nhặt một chút vốn liếng. Lần này lại một lần nữa bị chấn động đến sụp đổ. Đông, hộ tông đại trận căn bản không có tác dụng gì, bị liền đập 4 lần, trực tiếp sụp đổ, phía dưới công trình kiến trúc giống như là giấy đồng dạng. Bắt đầu hết thảy sụp đổ, vô số người hoảng sợ chạy trốn. Dừng tay, mau dừng tay, một vị chuẩn thần vương mở miệng giống to. Đáp lại hắn trực tiếp là một tảng lớn bóng đen, lực đại vô biên, che khuất thiên khung, giống như là thái cổ thần nhạc hung hăng đặt ở hắn trên thân. Tại chỗ đem hắn giống như là đập trứng gà đồng dạng đập vỡ nát. Điểm công đức cộng 450 phía dưới triệt để đại loạn. Tất cả mọi người đang liều mạng đào tàu. Thiếu Thất Sơn dưới chân, ngay tại hướng kim sắc thần tăng điên cuồng công sát Thiên Ma Thánh Chủ, đột nhiên biến sắc, được đến đưa tin, ầm ĩ vừa kêu, nháy mắt lùi ra ngoài. Đáng chết, hắn ngữ khí băng hàn, quả thực phát cuồng, oanh, một trường bổ sập hư không. Thân thể hóa thành một đoàn ô quang, cấp tốc chui vào bên trong. Còn lại Tuyệt Tình Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Kỳ Lân đạo nhân cùng Xích Huyết Ma Quân đều là biến sắc. Tử Tiêu Thánh Chủ rời đi thì cũng thôi đi. Hiện tại Thiên Ma Thánh Chủ cũng đã rời đi. Không có Thiên Ma Thánh Chủ Thiên Ma Công áp chế. Bọn hắn đối mặt Kim Sắc Thần Tăng Kim Cương Bất Hoại Thần Công căn bản không có cách nào. Chỉ có Thiên Ma Thánh Chủ Vô Thượng Thiên Ma Công mới có thể phá vỡ Kim Sắc Thần Tăng Kim Cương Bất Hoại Thân Thể. Bốn người ánh mắt âm hàn. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đành phải tiếp tục xuất thủ, lấy hy vọng Thiên Ma Thánh Chủ có thể cấp tốc trở về. Trương Nguyên một bên hướng về mọi người đập tới, vừa lên tiếng nói, tiền bối, giúp ta lưu ý một chút bốn phía. Hắn lo lắng Thiên Ma Thánh Chủ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thiên Ma Công quỷ dị cùng bá đạo, để hắn kiêng kỵ, một khi bị bắt lại, nháy mắt liền sẽ bị hút khô. Ầm ầm, phía dưới một đám người kêu thảm, thân thể nổ tung, sơn hà vỡ nát, thiên băng địa liệt, điểm công đức cộng 2400 lấy phiên thiên ấn đi diệt môn. Quả thực mọi việc đều thuận lợi, đây là một tông cái thế sát khí, cái trước văn minh bên trong, đổ vào cái này cái thế sát khí hạ cường giả cũng không tại số ít. Có thể nói cái này đồ vật hoàn toàn là tắm rửa lấy cường giả máu tươi trưởng thành. Trương Nguyên tại nơi này một trận đập loạn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa giống như là bị nện thành một vùng hồ nước. Tất cả mọi người như là ếch xanh đồng dạng, đang liều mạng chạy trốn. Đến rồi, bỗng nhiên, quỷ tịch con mắt lóe lên, điểm ra một vệt kim quang, phóng tới một bên. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc, nắm lấy phiên thiên ấn, hung hăng hướng về kia phiến hư không chùm xuống. Chết đi cho ta, đông, thiên băng địa liệt, khí tức hủy diệt tràn ngập. Thiên Ma Thánh Chủ thân thể vừa mới hiển hiện, liền cảm giác đến một cỗ áp lực khổng lồ xâm thể mà đến. Hắn ầm ĩ vừa kêu, Thiên Ma Công vận chuyển. Thân thể giống như là bỗng nhiên biến thành một đoàn bóng ma. Oanh một tiếng, phiên thiên ấn hung hăng khắc ở hắn trên thân. Nhưng là lực lượng khổng lồ lại bị hắn lấy Thiên Ma Công tháo bỏ xuống không ít. Thân thể của hắn như là triệt để biến thành bóng ma. Vặn và vặn vẹo, trực tiếp từ phiên thiên ấn trượt ra ngoài. Xoát, Thiên Ma Thánh Chủ thân thể xuất hiện ở cách đó không xa. Thân thể lảo đảo, khóe miệng chảy máu, một đôi băng lãnh con người trực tiếp nhìn về phía Trương Nguyên. Sát cơ khủng bố, đâm liệt thiên khung, Trương Nguyên cũng không nghĩ tới Thiên Ma Thánh Chủ thủ đoạn như vậy cao siêu. Bị phiên thiên ấn đập trúng thế mà còn có thể trượt ra đến. Bị ánh mắt của đối phương xem xét, hắn lập tức như có gai ở sau lưng. Bất quá thoáng qua Trương Nguyên dũng khí một tráng, hướng hắn nhìn lại, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đại gia ngươi, tiểu súc sinh, ta dạy cho ngươi chữ chết là thế nào viết. Thiên Ma Thánh Chủ ánh mắt băng hàn, xoẹt, hắn trực tiếp điểm ra một chỉ, xông ra một đoàn khủng bố ô quang, nhanh đến cực hạn, hướng Trương Nguyên phóng đi. Nháy mắt Trương Nguyên cảm giác đến một cỗ tử vong nguy cơ. Nắm lên phiên thiên ấn chuẩn bị đập tới. Nhưng vào lúc này, một bên quỷ thần lại trực tiếp điểm ra một chỉ. Nghênh hướng cái kia đảo ô quang. Oanh, kinh khủng ô quang lập tức tại không trung tiêu tán. Hóa thành cuồn cuộn cuồng phong. Gào thét không ngừng. Toàn bộ bầu trời đều kịch liệt đung đưa. Thiên Ma Thánh Chủ trong con ngươi lập tức bắn ra đáng sợ ô quang. Nhìn chằm chằm quỷ tăng. Thiện tai, quỷ tiêu nói. Gần chết thân thể, còn dám ra. Coi chừng ta để ngươi hình thần câu diệt. Thiên Ma Thánh Chủ băng hàn nói. Hắn một chút liền có thể nhìn ra quỷ thần hiện tại trạng thái. Nửa người không phải người. Nửa quỷ không phải quỷ. Loại này hình thái chú định không cách nào kéo dài chiến đấu. A-di-đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, quỷ tiêu nói, nghĩ độ hóa ta, đem các ngươi Phật tổ móc ra lại nói. Thiên Ma Thánh Chủ ngữ khí băng hàn, hóa thành một đoàn ô quang, trực tiếp hướng về Quỷ Tăng đánh tới. Quỷ Tăng 20 hợp lại, Phật quang đại thịnh, một mảnh tường hòa thần thánh lực lượng từ phía sau bộc phát ra. Nửa không trung nổi lên một tôn kim sắc đại Phật hư ảnh, nâng lên một cái kim sắc trưởng ấn, trực tiếp chụp về phía Thiên Ma Thánh Chủ. Đông, hai người hung hăng đánh một cái, đất rung núi chuyển, khủng bố khó lường. Tiểu thí chủ mau chóng rời đi, nơi này từ lão nạp đem hắn ngăn chặn. Kim sắc thần tăng mở miệng nói. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, dùng sức gật đầu, lập tức hướng về chỗ tiếp theo thánh địa chạy qua. Bất quá vọt ra vài chục bước về sau, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đồng dạng Thiên Ma Thánh Chủ. Hắn vẫn là không nhịn được muốn ám toán một chút Thiên Ma Thánh Chủ. Không biết có thể thành công hay không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.